Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 26, canh 2, sáng sớm thiên tờ mờ sáng, Triệu Thanh Y liền cùng Dung Diệu Đình chính mình trước một bước xuất phát. Liền Hoắc Phi, Đỗ Lập đều không có mang, đánh xe đi trước kho hàng, Triệu Thanh Y mở ra kho hàng đại môn, cùng Dung Diệu Đình đi vào. Nhưng thấy bên trong chồng chất một tòa sơn còn như nàng rời đi khi giống nhau bị vải bạt che. Dung Diệu Đình trong lòng một kích động, muốn đi gần một bước, này đó chính là chế dược máy móc sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, đối, về sau chúng ta phải nhờ vào chúng nó chế dược phát tài. Nghĩa huynh, ngươi nhưng đến hảo hảo làm nha, Dung Diệu Đình trầm mặc một hồi lâu. Chợt hỏi, y... chúng ta trồng hoa ra, về sau sẽ cường đại lên sao? Sẽ không lại cho người nước ngoài nói chúng ta là Đông Á, bệnh phu. Có như vậy một ngày sao? Triệu Thanh Y cầm eo nói. Có nha, một lần nữa cường đại. Chúng ta trồng hoa ra người không cần cúi đầu, Dung Diệu Đình lẩm bẩm. Nếu là như thế này, vậy là tốt rồi, Triệu Thanh Y chợt nói. Nghĩa huynh, người ngẫm lại. Đều nói tứ đại văn minh quốc gia cổ, chính là Ai Cập, Babylon, Ấn Độ bọn họ văn minh còn ở sao? Tự tống tới nay, văn minh phát triển mất đi sức sống, bím tóc triều sát lục nô, hóa tắc làm trồng hoa lâm vào chết cảnh. Người nước ngoài xâm lược tắc làm trăm họ lầm than, cũng đánh vỡ vốn có xã hội trật tự, làm người trong nước tỉnh táo lại. Chúng ta đã lạc hậu nhiều như vậy. Hiện tại hoàn cảnh sử dụng trồng hoa ra người nhu cầu cấp bách đi thành lập một loại tân có sinh. Cơ trật tự, đừng tưởng rằng bạch nhân so với chúng ta cao quý. Kỳ thật người Anglo-Saxon cùng ngày ngươi mạn người bình quân chỉ số thông minh vì 100. Mà chúng ta trồng hoa ra người da vàng là 105. Trên đời chỉ có người Do Thái so với chúng ta cao. Đáng tiếc người Do Thái quá ít. Liền chính mình quốc gia đều không có, nếu nói lại quá 1000 năm, rất nhiều quốc gia đều sẽ biến mất, nhưng ta tin tưởng, chúng ta trồng hoa ra nhất định còn ở, Dung Diệu Đình hơi hơi mỉm cười. Nói, nghe ngươi nói như vậy, ta liền có tin tưởng làm ra trên đời tốt nhất dược, Triệu Thanh Y làm hắn đứng đừng nhúc nhích. Nàng qua đi đem, điện cầu cùng bom từ một góc trước hủy đi ra tới. Nhìn đến như vậy kỳ quái đồ vật, Dung Diệu Đình không cấm đại kỳ, vừa nghe nói là bom, hắn không cấm hoảng sợ, vì cái gì muốn trang loại đồ vật này, đề phòng cướp nha, sau đó, nàng bò lên trên, sơn, đi, xốc lên vải bạt, Dung Diệu Đình ngẩng đầu nhìn nàng cười, hôm nay nàng ăn mặc bành khắc phong, một kiện da đen y, lót nền chính là một kiện sơ mi trắng, bên người màu đen quần da. Mã đinh ủng làm nàng chân dài thập phần mê người, khoa trương dây lưng, trên cổ còn treo hình thù kỳ quái vật phẩm trang sức. Trên tay một cái cực kỳ xoái khí đồng hồ đều đột hiện nữ nhân này trương dương cá tính. Có lẽ 2046 người chính là như vậy đi. Dung Diệu Đình không cấm nghĩ, Triệu Thanh Y nhảy xuống tới, sau đó cầm một cái cờ lê, đi cậy ra một cái đại dương gỗ. Dung Diệu Đình giống cái đồ nhà quê giống nhau duỗi đầu đi xe monster kia máy móc một góc thủ công. Liền cảm giác không bình thường, Triệu Thanh Y kỳ thật cũng không có xem qua vật thật. Vẫn là xem qua bản thuyết minh, sờ sờ, không cấm lộ ra một mặt cười. Bất quá, chúng ta sinh sản A Mạc Tây Lâm không thể kêu A Mạc Tây Lâm. Bằng không người nước ngoài lại nói chúng ta xâm quyền. Làm như không biết bọn họ độc quyền, chúng ta trồng hoa ra cũng còn không có cái gì độc quyền bảo hộ cơ sở. Nhưng vì mở ra nước ngoài thị trường, người nói gọi là gì giảm nhiệt thần dược vẫn là trồng hoa thần dược hảo. Sớm đâu, sinh sản ra tới rồi nói sau, Dung Diệu Đình có thể được trắng nàng liếc mắt một cái. Muốn nói nàng có khuyết điểm gì, chính là có được kim tượng chân, sau đó ở thời đại này tâm lớn. Khó tránh khỏi có cái loại này xưng bá loại, mã nam khoác lác hành vi. Dung Diệu Đình phản hồi hội hợp địa điểm, mang theo Thanh Long Bang vận chuyển đội xe tải lại đây. còn có rất nhiều bến tàu công tác, mang theo các loại khởi trọng công đều cùng kéo hóa công cụ. Triệu Hồ tự mình lại đây. Hắn ra lệnh một tiếng. Phía dưới người liền làm việc. Triệu Thanh Y cười tủm tỉm cùng hắn tiếp đón. Công bố đây là ngoại quốc nhập khẩu một đám nhà xưởng thiết bị. Triệu Hổ dù sao là người ngoài nghề, hắn cũng không có hỏi nhiều là cái gì máy móc, chỉ nói, muội tử đây là còn muốn đại làm một hồi nha, Triệu Thanh Y nói. Liền tưởng nhiều hỗn khẩu cơm ăn, về sau còn muốn đại ca chiếu cố nhiều hơn đâu, hai người nhìn nhau cười. Dù sao dọn đồ vật trang xe muốn hồi lâu, mọi người liền ở một bên nói chuyện phiếm, vẫn là đi theo tới Lâm Thành tò mò hỏi. Các ngươi làm nhà xưởng chẳng lẽ so thị trường chứng khoán càng kiếm tiền? Muốn nói sông biển năm gần đây thị trường chứng khoán truyền kỳ. Không có người làm được quá Triệu Thanh Y, nếu ở thị trường chứng khoán nhẹ nhàng như vậy, vì cái gì còn đóng cửa ngừng kinh doanh, đầu tư làm xưởng, Triệu Thanh Y cười nói. Kia muốn xem khi nào, hiện tại toàn cầu kinh tế đê mê, sao cổ 10 sao 9 thua. Ta cũng chưa chắc có thể thắng, nhưng như vậy nhiều huynh đệ đi theo ta, dù sao cũng phải mưu phân sinh kế nha. Này làm xưởng tuy rằng mệt điểm, tới tiền không có nhanh như vậy, tổng so về quê trồng trọt hảo, Lâm Thành vẫn là có giới tính thượng thành kiến. Nói, như vậy đâu giống cái nữ nhân, Triệu Hổ khụ một tiếng, Triệu Thanh Y cười nói, yên tâm đi, A Thành ca, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ cưới cái hiền lương thục đức nữ nhân, Lâm Thành không cấm trừ trừ khóe mắt. Nhịn không được nói, ngươi như vậy, cái nào nam nhân sẽ cưới nha? Triệu Hổ nói, Thành thiếu, nói cái gì đâu, muội tử mọi thứ xuất sắc, sao có thể gả không ra? Thời đại này, mặc kệ có chút không có tiền, truyền thống vẫn là phong cách Tây nữ nhân, chủ đề đều là gả chồng, tôi nhược kết đủ phong cách Tây. Chịu kiểu Tây giáo dục, cầu vẫn là gả chồng. Triệu Thanh Y nói, ta như vậy nhiều huynh đệ, làm cho bọn họ cho ta chào cái áp trại tướng công có cái gì khó. Lúc này liền Triệu Hổ đều ngây ngẩn cả người, Dung Diệu Đình vẻ mặt xấu hổ, nghe nói hóa trang hảo, đại gia mới phản hồi nhà xưởng. Ở giữa hàng sau, Triệu Thanh Y cấp Triệu Hổ tính tiền, hắn còn lần nữa chối từ. Bất quá Triệu Thanh Y cũng sẽ không lúc này tỉnh tiền. Đem nhân tình ở như vậy địa phương tiêu hết, sinh ý về sinh ý, giao tình về giao tình. Triệu Hổ hôm nay tự mình tới gặp nàng, làm sao không phải tới thăm thăm sinh ý hợp tác phương pháp. Bằng không hắn hoa sen đường đường chủ nhưng không cần đích thân đến. Triệu Thanh Y tinh thông thương nghiệp nhân tình chi đạo, loại này mục đích người khác không cần nói. Nàng đáy lòng rõ rành rành, vận tới máy móc, Triệu Thanh Y cùng Dung Diệu Đình hợp tác, dựa theo xưởng khu lưu trình quy hoạch, trang bị sinh sản tuyến thượng máy móc, như thế khí thế ngất trời cư nhiên cũng ước chừng vội nửa tháng mới chuẩn bị cho tốt. Thí nghiệm qua máy móc mở điện sau có thể vận chuyển. Triệu Thanh Y cùng Dung Diệu Đình đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dung Duyên Tông tuy rằng tuổi một đống, nhưng vẫn là lão phu lưu phát thiếu niên cuồng, lại đây tham quan những cái đó tiên tiến máy móc, ở hắn xem ra, những cái đó penicillin bồi dưỡng cơ, tinh luyện cơ, vạn năng dập nát cơ, chấn động xi, đơn trục hỗn hợp cơ, lắc lư viên viên cơ, nhiệt tuần hoàn lò sấy, hỗn hợp cơ, áp phiến cơ, bao con nhộng cơ từ máy móc tựa như hiện đại người xem Transformer dường như. Penicillin môi trường nuôi cấy phối phương nguyên liệu ví, thủy phân đường, phu chất phấn, axit phosphoric nhị hydro giáp, hydro oxy hóa canxi, axit amoni, phân ure, bắp tương, than toan canxi, khuê du, bắp du, bổn ất toan, mấy thứ này có chút là trồng hoa ra có thể sinh sản. Có chút lại vẫn là muốn hóa chất phát đạt phương Tây quốc gia mới có. Bất quá đơn luận thành vốn dĩ nói không sai biệt lắm ngược lại là nhập khẩu phí tổn càng thấp. May mà Dung Thị là có hiệu buôn Tây. Bất quá này đó đề cập hóa chất y dược đồ vật. Dung Thị công nhân nhưng không hiểu. Đây cũng là Triệu Thanh Y hoàn toàn nhảy ra lịch sử phát triển muốn kéo Dung Diệu Đình lên thuyền. Nguyên nhân chi nhất, ở thời đại này, nàng đi đâu mà tìm như vậy có thể hiểu mấy thứ này người tới. Lại có thể kết thành ích lợi đồng minh. Đến nỗi Hàn Ấn, lịch sử phát triển, sẽ phụ nguyên chủ. Lại làm nguyên chủ oán niệm sâu nặng hắn không cứu chính mình nhi tử. Ở Triệu Thanh Y xem ra, tình yêu việc, chú ý cái lưỡng tình tương duyệt, nửa phần khó cưỡng cầu. Ai lại về định hắn cần thiết muốn ái một cái xuất thân Hàn Vi nha hoàn. Tựa như nếu là nàng xuyên kiếp trước nhân vật, ai muốn cưỡng bách nàng cần thiết ái Chu Hải, kia cũng là quá buồn cười ghê tởm đi. Nàng cũng không phải nói nguyên chủ là Chu Hải như vậy lạn người. Xưởng dược nhập khẩu nguyên liệu từ Dung Phát Dương Phát tới thao tác. Đại bộ phận đã thông qua người nước ngoài sinh ý đồng bọn đính đi xuống. Nhưng là đi hải vận không có nhanh như vậy. Cho nên, chờ máy móc tất cả đều trang bị hảo sau. Nguyên liệu không có đến. Liền phải thông báo tuyển dụng công nhân viên trước cùng huấn luyện. Phía trước cũng chiêu một ít. Lại còn chưa đủ. Bọn họ đến sông biển bản địa đại học. Cao trung, sơ trung cửa gián chiêu công gợi ý. Rốt cuộc vẫn là có không ít người tới cầu chức. Triệu Thanh Y không thể không tự mình phỏng vấn sàng chọn. Thượng bục giảng giảng bài thật là Triệu Thanh Y nghề cũ. Từ xí nghiệp văn hóa, chế độ giảng đến kỷ luật, đương nhiên trong đó quan trọng nhất chính là tiền lương, mà nhân viên giá cấu cấp bậc cũng chia làm quản lý chức vị, kỹ thuật chức vị, chức năng chức vị, mỗi loại chức vị phân lục cấp, mà cùng cấp chung tiền lương lại phân bốn đương, lại thêm hạng mục tiền thưởng, trong đó có nghiêm mật tấn chức chế. Bất quá này ở giữa cũng sẽ tiến hành đào thải giáng cấp chế. Trong đó lại lấy ra mấy cái nhà nghèo sinh viên tới trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai đương công ty nòng cốt, vẽ bánh nướng lớn, làm tốt lắm 3 năm sau trừ bỏ lương cao còn đem ấn cương vị đạt được cổ quyền chia hoa hồng. Ở công nhân huấn luyện khi liền Dung gia phụ tử đều tới lớp học thượng nghe một chút. Phát hiện cùng nàng giảng bài trình độ so sánh với. Triệu Thanh Y ngày thường kiêu ngạo đã là thực bình phàm bộ dáng. Triệu Thanh Y là đem hiện đại một ít quản lý chế độ đều lấy tới. Chẳng qua, hiện tại còn không có cũng đủ chuyên nghiệp chấp đã lý người. Ở tương đương lớn lên thời gian nàng muốn tự tay làm lấy dẫn người. Nàng lại làm công nhân viên chức huấn luyện một tháng sau. Tiến hành rồi từng người cương vị khảo thí. Không có thông qua còn có một lần đương học đồ cơ hội. Bất quá tiền lương cũng chỉ có 7 khối đại dương một tháng. Tới rồi tháng 6 trung tuần, đầu năm liền đính đi xuống nguyên liệu hàng hóa lục tục tới rồi cảng. Lớn như vậy phê hàng hóa, Thanh Đình xưởng chế dược vẫn là thỉnh Thanh Long bang người hỗ trợ dỡ hàng vận hóa. Hai bên sinh ý lui tới lại chặt chẽ một ít. Chờ đến một đám lại một đám nguyên liệu vào nhà xưởng nguyên liệu kho hàng. Đã là 3 ngày sau, tới rồi ngày thứ 4, liền ở Triệu Thanh Y cùng Dung Diệu Đình tự mình giám sát hạ. Dùng nguyên liệu an phối phương xứng hỗn hợp thành môi trường nuôi cấy. Sau đó đặt ở bồi dưỡng máy móc chung bồi dưỡng, bởi vì đặc thù máy móc ôn độ ẩm hoàn cảnh, 3 ngày sau lại tiến hành lấy ra. Dựa theo xứng so hàm lượng làm thành nửa khắc viên thuốc. Chẳng qua hiện tại còn không có thời đại này lâm sàng thí nghiệm mà ni Triệu Thanh Y không thể. Không nghĩ cách, vốn đang là tưởng kéo Dung Diệu Đình đi khu dân nghèo cấp người nghèo bệnh hoạn xem bệnh. Nhìn xem có hay không dùng được với thuốc hạ sốt, lại vừa lúc một ngày Lâm Thanh Vân lại là gọi điện thoại cho nàng ước ăn cơ mà ni nàng linh cơ. Vừa động, cũng không cần như vậy phiền toái. Chính cái gọi là người ở giang hồ phiêu, sao có thể không ai đau, này dược ngoại thương giảm nhiệt cũng là không còn gì tốt hơn. Sao không trước thử xem, này niên đại trừ bỏ chiến trường, còn có làm nào hành người bị thương nhiều nhất, đương nhiên là hắc nói. Hết chương.